bên hoa, cho từng là từng yêu thương. Mùa xuân con chim trong vườn bay lượn khắp cả trời xanh, cùng em ngâm vang khúc nhạc êm đềm thật đẹp mùa xuân. Gió đưa mùa xuân về và nắng đưa mùa xuân về, cho môi em hồng bên mùa nắng đẹp ngày xuân. Mùa xuân con chim trong vườn bay lượn khắp cả trời xanh.